Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1044, Đại hạ lĩnh vực, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yihin Phủ Hy không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơi đường rất nhanh. Hắn cùng Tô Mộc đến Đế Lâm Thành, hạ xuống bên trong vương tộc, nơi ở của Hiên Viên Văn Thừa Ấn ở bên ngoài chờ cô. Còn cô tiến vào cung gặp Hiên Viên Văn Thừa. Càng về đêm, ngọn đèn dầu trong cung càng sáng rực, chiếu sáng cung điện xa hoa này, cũng chiếu sáng Hiên Viên Văn Thừa đang ngồi trước bàn xem tấu chương. Sắc mặt hắn ta còn tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan một hai tiếng, trong tầm tay còn có một chén thuốc, tỏa ra hơi nóng, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc thảo dược lan khắp cung điện. Tô Mộc nhẹ nhàng dừng trước cung, chậm rãi đi về phía hắn ta. Hiên Viên Văn Thừa ngước mắt lên, cười nói, nàng đã đến rồi. Nói xong lại ho khan hai tiếng, Tô Mộc kéo một cái ghế, ngồi đối diện hắn ta. Hiên Viên Văn Thừa, người tính toán hay lắm. Hiên Viên Văn Thừa cười, uy nghiêm mà nhiệt tình. Hắn ta đặt tấu chương trong tay xuống, ngồi thẳng, bưng chén thuốc bên cạnh lên, một hơi uống sạch, mới nói. Hay lắm, nhưng vẫn bị nàng nhìn thấu, Trung Ly Huyền, cô vương Hiên Viên Văn Thừa tạ lỗi với nàng. Hắn ta nói xong, rồi lại cười nhẹ, Trung Ly Huyền. Nàng có biết, vô tình nhất chính là đế vương gia. Cô vương từng không tin lời này, bảo vệ nàng một lần, nhưng cuối cùng khi cô vương bước lên ngôi cửu ngũ này, không thể không tin. Nếu không vô tình, làm sao có thể giữ được vị trí này? Nhưng Trung Ly Huyền, nàng có thể cùng cô vương hưởng thụ địa vị cao quý này. Nàng xứng đáng cùng cô vương nhìn xem giang sơn thịnh vượng, nhưng tại sao nàng lại không muốn? Nếu lúc trước nàng chịu gả cho cô vương, cuối cùng cũng không đến nông nổi như thế. Cô vương thường suy nghĩ, duyên phận giữa nàng và cô vương, tại sao lại cạn như thế? Lần đầu tiên chúng ta thành hôn, chỉ thiếu một bước, chỉ một bước nữa thôi, nhưng Đông Lan cùng Tử Húc lĩnh vực tới xâm phạm, nàng gánh vác trọng trách, trên người mặc hỷ phục rời đi. Nhớ lại điều này, Hiên Viên Văn Thừa dường như nhìn thấy ngày hôm đó cô mặc hỷ phục đỏ, vô cùng xinh đẹp. Khi đó, hắn ta cảm thấy cả đời mình cũng không đủ để đối tốt với nàng. Hắn ta may mắn biết bao, có thể cưới nàng làm thê tử, hậu cung 3000 giai lệ, chỉ cần duy nhất một người là nàng, vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành vạn người không sánh bằng. Người sắp rơi vào vòng tay hắn ta, bỗng nhiên lao ra chiến trường, lễ thành hôn cũng chưa hoàn thành. Sau đó, nàng bôn ba chiến trường, hôn sự của chúng ta bị trì hoãn, đó là mấy trăm năm, trong mấy trăm năm này, cô vương chờ một ngày nàng gả cho cô vương, nhưng vì muốn ổn định địa vị thái tử, phải cưới người không muốn cưới, người duy nhất ta muốn cưới, từ đầu đến cưới, luôn là Trung Lịch Viễn nàng. Nàng, là người cô vương muốn mà không được. Hiên Viên Văn Thừa cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó, liền lạnh băng, nhưng Trung Ly Huyền, nàng có biết, công nàng cao đến mức khiến vương tộc cảm thấy bị uy hiếp, uy danh Trung Ly Huyền làm các thế giới sợ hãi. Sinh linh đại hạ coi nàng như một vị thần, chỉ cần nàng muốn, sẽ có thể thay thế Hiên Viên vương tộc ta. Đây chính là nguyên nhân nàng đáng chết. Trước đây, ta không hiểu. Cho nên, khi linh nguyên của đại hạ lĩnh vực bị hao tổn, đám người trưởng lão vương tộc dùng mạng mình tính ra kết quả. Phụ vương thay đổi kết quả tính toán ra, làm nàng trở thành mục tiêu mọi người chỉ trích. Cô vương giúp nàng hóa giải. Hiên Viên Văn Thừa cười nhạo chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vương chỉ hy vọng nàng bình an, cô vương cũng hy vọng nàng có thể nhớ kỹ ân tình này, cùng cô vương tiếp tục duyên phận. Cách chương.